Nữ tướng trọng kỹ nam, chương 26, sát khí nổi lên, góc truyện audio.com, Ngô Tử Âm nhìn bàn cờ, lại nhìn sang Phương Tư Ninh, không nhịn được hơi nhướng mày, hắn dạy Thẩm An Bình làm sao khống chế tâm tình của mình. Mặc dù biết bản thân nắm chắc phần thắng, cũng sẽ không vì thắng lợi tạm thời mà mất đi lý trí. Tất cả tiền đều được Phương Tư Ninh dùng phương pháp nghiêm ngặt phân chia làm nhiều phần. Số tiền đổ vào bài bạc chỉ chiếm 1/5, cho nên Thẩm An Bình không hề bị tổn thất. Phương Tư Ninh không biến nàng ta trở thành con bạc, mà dạy Thẩm An Bình cách để trở thành người chiến thắng. Hương Xuân Lầu là nơi nào chứ? Nơi này là nơi để mua vui. Chỉ cần thu phí xong thì tất cả đều không liên quan đến nữa. Bất kể bên nào thua hay thắng, Hương Xuân Lầu đều không tổn thất một phân tiền, càng không bị liên lụy chuyện gì. Hương Xuân Lầu không có tổn thất, Phương Tư Ninh càng không có, nàng hoàn toàn không can hệ, mỉm cười ngồi một bên, có lúc thậm chí còn không xuất hiện. Con bạc một khi đã bị dụ dỗ, bất kể nguyên nhân dụ dỗ trước kia có còn hay không, ả cũng đã mất đi lý trí, chỉ biết điên cuồng lao về phía trước. Người nào sau khi thua bạc cũng đều muốn gỡ lại. Tôn Diệu biết rõ hậu quả càng đánh thì sẽ thế nào. Nhưng ả nhất định phải đánh, vì trong suy nghĩ của ả luôn cho rằng bản thân có thể trở mình. Người phát điên vì bài bạc, chỉ có một mình Tôn Diệu. Phương Tư Ninh bưng trà khẽ nhấp một ngụm. Ngô Tử Âm biết đây là ý muốn tiễn khách. Nàng ta đập cây quạt vào lòng bàn tay, đứng dậy đi tới cửa. Đột nhiên lại xoay người lại cười nói, tuy rằng phủ ngự sử có tiền, nhưng mọi chi tiêu đều ghi rõ vào sổ sách, Tôn Diệu vẫn luôn điểm chỉ ký giấy nợ, vài ngày nữa chủ nợ chắc chắn sẽ đến gõ cửa, e là nàng ta sẽ bị Tôn ngự sử đánh đến gãy chân. Đánh gãy chân, đó chỉ là hậu quả nhẹ nhàng nhất thôi, số tiền mà Tôn Diệu thua lần này, cũng đủ tiêu tốn hết nửa gia tài của Tôn ngự sử. Tôn ngự sử tính tình cứng rắn chính chức sẽ xử lý nữ nhi bài bạc bại hoại này như thế nào? Kết quả không cần nói cũng biết, Ngô Tử Âm lại đưa mắt nhìn Phương Tư Ninh, chỉ cảm thấy dưới ánh nến, đôi mắt làm người ta mê mẩn đám chìm kia lại tràn ra mấy phần tà khí. Hắn luôn ôn hòa tĩnh lặng như ngọc, nhưng hành sự lại quỷ dị khó lường, giống như Thẩm An Bình. Ngô Tử Âm nàng cũng rất yêu thích dáng vẻ và cử chỉ của Phương Tư Ninh. Thậm chí ngay cả giọng nói ôn hòa kia đều làm người ta mê mẩn. Có thể nói nàng chưa từng thích một nam tử nào như vậy. Nhưng nàng vẫn luôn cảnh giác, bởi vì nam tử ôn hòa như ngọc này vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã khiến một người thông minh phải tán ra bại sản. Còn không thể mò ra được chút can hệ nào đến hắn. Qua đó có thể thấy được Phương Tư Ninh làm việc chu đáo, kín kẽ không một chút sơ hở, chỉ sợ đến giờ Tôn Diệu cũng không biết, hắn đã đào một cái hố cho mình nhảy vào bằng cách nào. Từ đầu tới cuối, Phương Tư Ninh chỉ yên tĩnh ngồi một bên, nhìn Tôn Diệu vui vẻ nhảy vào vực sâu vạn trượng, nam tử như vậy nàng vốn nên tránh xa mới là thượng sách. Nhưng cứ mỗi khi nhớ đến đôi mắt đen tĩnh lặng và tâm tư của Phương Tư Ninh, suy nghĩ duy nhất còn lại trong lòng nàng chính là, muốn có hắn, đây là một sức hấp dẫn kỳ lạ đến bản thân Ngô Tử Âm cũng không có cách nào nói rõ. Giống như lúc còn nhỏ nàng bị té gãy chân phải ở trong phủ dưỡng thương. Mỗi khi cử động đều đau đến thấu xương thấu tủy. Nhưng vẫn không kềm được muốn nếm thử tư vị đau đến không thể chịu đựng nổi đó. Cuối cùng Ngô Tử Âm cũng rời đi, Tiểu Cận lặng lẽ nhìn Phương Tư Ninh, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, nhìn bàn cờ trên bàn, hắn đưa tay náo loạn các quân cờ, nhất định Ngô Tử Âm sẽ cho rằng hắn có tâm tư độc ác. Nhưng nàng ta có biết hay không, bằng cách nào hắn cố gắng sống cho đến bây giờ? Từ ra mỗi một người đều không bằng cầm thú, khi bọn họ ở trong phủ cao cửa rộng, chăm êm nệm ấm, có từng nghĩ tới hắn phải nằm ở nơi rách nát gió tuyết lạnh lẽo. Khi bọn họ tận hưởng sơn hào hải vị, có từng nghĩ tới hắn bị đuổi đến nơi ở của hạ nhân ăn không đủ no. Khi bọn họ tùy ý đánh mặt trược mua vui, có từng nghĩ tới Phương gia hắn đã không còn, trên người hắn khắp nơi là vết thương, không có bất cứ ai nghĩ đến hắn, không có ai chịu buông tha cho hắn, mỗi người đều phải trả giá cho hành động của chính mình. Trước kia Phương Tư Ninh ngu si nhường nhịn như vậy, cho nên mới phải chịu những đau khổ này. Tôn Diệu thì có khác biệt gì chứ? Giết người không thấy máu thì có gì khó? Chỉ tiếc, Ngô Tử Âm đã đoán sai. Cái Phương Tư Ninh hắn muốn, không phải là tiền, mà là mạng của Tôn Diệu. 3 ngày sau chủ nợ của Tôn Diệu tới cửa phủ ngự sử. Tôn Kiến Du không ngờ mình mới vừa viết tấu sớ kết tội Hoài Nam Vương dung túng nữ nhi hành hung người khác. Quay đầu lại nữ nhi mình đã cho mình một bạt tay thật đau. Trong cơn giận dữ, bà ta cắn răng trả hết tiền nợ, vì quá đau lòng và tức giận mà đánh cho Tôn Diệu 30 gậy. Chuyện này bị làm ầm ĩ lên, người trong phủ ngự sử cầu xin cũng vô dụng, cuối cùng kinh động đến trưởng tử Tôn Hàm sớm đã xuất giá. Tôn Hàm vừa nghe thấy tài sản riêng mình giao cho muội muội quản lý đã bị thua sạch, nhất thời tức giận đến ngất xỉu, khi tỉnh lại không nói một lời đã quay đầu bỏ đi. Lúc này có người cố ý tung chuyện hôm đó Tôn Diệu vung tiền thi thố với người khác ra ngoài. Tôn ngự sử càng tức giận, lại đánh cho nữ nhi đang đau đớn nằm đó một trận gần chết. Nhốt ở trong nhà không cho phép ra ngoài, Tôn Diệu bị nhốt nửa tháng. Trái suy phải nghĩ rốt cuộc đã cảm thấy không đúng, tất cả dường như đều không liên quan đến Phương Tư Ninh. Nhưng mọi thứ đều bắt đầu từ hắn, ả muốn gặp mặt Phương Tư Ninh nên tìm mọi cách trốn ra khỏi phủ ngự sử. Đi đến cửa lớn của Hương Xuân Lầu, Tôn Diệu càng nghĩ càng tức giận, đôi mắt tràn ngập sự độc ác âm hiểm. Tiện nam kia, khá khen cho một đôi mắt câu hồn như vậy, giọng nói ôn hòa như vậy. Nhưng lại cả gan ở trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Gây nên sóng gió, nếu như không phải vì hắn, ả sẽ không chìm sâu vào trong bài bạc, gắt gao nắm chặt khớp tay đến trắng bệch, Tôn Diệu hận không thể bóp nát cả ngón tay. Được lắm, người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, dù sao ta cũng không được sống yên ổn, vậy chi bằng lấy mạng của ngươi để trút hết cơn giận này đi. Nghĩ như vậy, đôi mắt đỏ ngầu của ả liền hiện lên tia sát khí. Gương mặt vốn phong lưu càng trở nên dữ tợn, ở đầu kia của hành lang truyền đến giọng nói ôn hòa của Phương Tư Ninh. Thẩm tiểu thư nói đùa rồi, bất quá chỉ là mấy kỹ xảo nhỏ thôi. Không biết Thẩm An Bình lại nói gì, bên trong ngập tràn tiếng cười. Tôn Diệu giận đến nghiến răng kèn kẹt, cứ cười đi, Phương Tư Ninh. Xem ta có hủy đi xương cốt của ngươi không? Cách chương.